Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, không cần đi tranh. Thả ta ra, nhanh buông tay, hỗn đản, không cần bắt nơi đó. Nhất Trọng Thiên không trung, một chút vây xem tân sinh, nhìn phía dưới trên mặt đất tràng cảnh, đều là có chút ngốc. Nhị Trọng Thiên bên trên, một đám đạo sư cũng không nhịn được là im lặng. Hiện tại tràng diện đã biến thành đường kiếm đứng tại chỗ tả hữu bồi hồi xem kịch. Căn bản không ai dám trêu chọc, Di Thành lại bị mười mấy người lấy cầm nã kỹ khóa trên mặt đất. Tứ chi bao quát thứ năm chi đều bị khóa quá chặt chẽ, căn bản không thể động đậy. Loại này cầm nã kỹ khóa lại khớp nối về sau, động một cái toàn thân thần kinh liền bị khiên động, truyền đến toàn tâm đau nhức, thậm chí càng dùng sức liền càng sẽ đối tự thân tạo thành to lớn tổn thương. Đến mức Di Thành căn bản là không có cách xoay người. Di Thành phát ra cuồng nộ mà không cam lòng tiếng giống, tựa như là thụ thương bị nhốt dã thú đang thét gào. Thần sắc xấu hổ, bị một đám phế vật giải quyết, thực sự quá mất mặt. Nha, còn nói chúng ta có phải hay không phế vật? Một bị Di Thành mắng nhát gan bọn chuột nhắt tân sinh Trần Kỳ gầm thét. Di Thành giận dữ, cảnh lấy cổ mắng, phế vật, các ngươi chính là một bang phế vật. Nếu không phải đường kiếm đối với các ngươi lưu thủ, lão tử một người có thể đánh ngươi nhóm một đám. Tiên sư nó, lão tử cắn chết ngươi. Một cái tân sinh không thể nhịn được nữa, đầu từ Di Thành dưới hông vươn ra, hung hăng cắn một cái tại Di Thành bẹn đùi bộ. Hỗn đản. Cách đó không xa, đường kiếm nhìn trước mắt cay con mắt một màn, cảm giác thực sự có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hắn hiện tại xem như lần nữa nhận rõ Di Thành người này. Cuồng vọng, tự tin, đầu óc toàn cơ bắp, bướng bỉnh, điên cuồng tìm đường chết. Dạng này một tên, khiến người đi trên đường cũng nhịn không được hận đến nghĩ cắn một cái. Đến tột cùng là thế nào tứ chi kiện toàn sống đến bây giờ? Thật sự là rất làm cho người khác khó hiểu. Cái này Di Thành cũng không tệ, thiên phú chiến đấu rất mạnh, liền là sinh mệnh lực hơi yếu. Bị châm đúng rồi, Nhị Trọng Thiên bên trên, một đạo sư cảm thán. Hắn là Vũ Thành Di gia hài tử, di thức tán thủ cùng thối pháp đều luyện được rất không tệ. Chỉ là đối thủ nhiều lắm, bị áp chế, cái này đường kiếm cũng không kém. Đem long hổ đạo long hổ vật lộn thuật luyện được lô hỏa thuần thanh. Thậm chí có thể khi thì đánh ra ảnh hưởng tinh thần đoạn thần quyền pháp. Nhìn hoàn toàn không giống tiến thể năng phòng. Thân mặc sườn xám mỹ phụ lão sư chăm chú nhìn. Đường kiếm, càng xem càng nhìn hứng thú. Một bên một lão sư bĩu môi. Tiến thể năng phòng cũng không có nghĩa là liền trực tiếp phế đi. Có ít người tiềm lực vô tận, coi như nhất thời hồ đồ tổn hại tiềm năng, nhưng kỳ thật đối với cái khác người bình thường mà nói, vẫn là tiềm lực vô tận, là thiên tài, nói không sai. Chung quanh có lão sư phụ họa, ngôn ngữ cảm khái, lần này tân sinh, ta nhìn chân chính trở thành người kế tục, cũng liền phía dưới cái kia mười mấy hai mươi cái, có sinh mệnh lực nhìn như rất mạnh. Nhưng biểu hiện quá kém cỏi, có lão sư bất mãn nói, cũng còn chưa đi đến đi quá hệ thống học tập, khó tránh khỏi. Cũng có lão sư khoan hậu nói, một ít học sinh sẽ đại nhị sinh viên năm ba, nhìn phía dưới đứng ngạo nghễ trong tràng đường kiếm cùng bị ép trên mặt đất Di Thành. Không khỏi cũng là thổn thức, giống cùng đường kiếm có khúc mắc liêu độc. Lúc này đều cảm thấy có chút chột dạ phát lạnh. Cái này hai gia hỏa đều quá mạnh, giới trước mạnh như vậy thật sự là hiếm thấy. Nhất là đường kiếm, giống Di Thành thực lực đặt ở giới trước, khả năng này chính là người mới vương. Nhưng đường kiếm hoành không xuất thế, lại là trực tiếp lấn át Di Thành quang huy. hai cái này, quả thực một cái so một cái đồ biến thái. Đường kiếm càng là sắp đến hai sao thẻ sư. Quả thực không phải người. Tốt, trận chiến đấu này, xem ra đã kết thúc. Thật đáng tiếc, có thể bị ta vạn lệnh thu làm học sinh hoặc là đến ban thưởng. Cũng chỉ có đường kiếm một người. Không chung, đột nhiên truyền đến vạn lệnh thanh âm. Một cỗ nhu hòa gió từ nhất trọng thiên thao trường hoang vu cứng rắn mặt đất lướt lên. Thổi qua, trải qua di thành bọn người bên cạnh lúc, tùy tiện liền đem cả đám phân tán ra. Sau đó, trên trời rơi xuống cam lâm, vẩy vào mỗi trên người một người. Tí tách, rơi trên mặt đất lúc nhưng lại hóa thành cổ cổ linh môi năng lượng. Lặng yên không một tiếng động biến mất. Đường kiếm chỉ cảm thấy vừa mới trải qua một trận đại chiến, cảm giác mệt mỏi bỗng nhiên biến mất. Cả người tinh thần phấn chấn, thể lực giống như ở đây trận cam lâm hạ đạt được khôi phục. Chung quanh, một chút hoặc nhiều hoặc ít người bị thương. Tại dạng này cam lâm bao phủ xuống, cũng bắt đầu khôi phục thương thế. Có xương người gãy đều tự động chính vị, tổn hại làn da cấp tốc sinh trưởng ra mầm thịt. Cấp tốc khép lại, thật mạnh chữa trị năng lượng. Cái này cửu trọng thiên bán thần thẻ bài kết cấu nhất định vô cùng phức tạp. Nếu không một tấm thẻ bài ẩn chứa nhiều như vậy loại thẻ văn, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Liền không biết loại này chữa trị năng lượng có thể hay không phát huy càng kỳ lạ chữa trị hiệu dụng. Đường kiếm cảm thụ được khôi phục thể lực thân thể, tinh thần hơi hơi có chút phấn chấn. Đồng thời, hắn suy tư nghĩ đến Tôn Nghệ Huỳnh. Không biết Tôn Nghệ Huỳnh cái chủng loại kia thương thế, ở đây loại thẻ bài toàn lực chữa trị dưới, có thể hay không khôi phục. Cũng không tốt lắm nói. Cửu trọng thiên thẻ dù sao không phải chủ công hệ chữa trị thẻ bài, chỉ là bao hàm loại công năng này. Nhưng tấm thẻ này dù sao lại là bán thần thẻ, thuộc về siêu việt màu tím thất tinh pháp tắc thẻ bài. Có lẽ sẽ có tác dụng, cũng có lẽ không có. Đường kiếm ngẩng đầu nhìn về phía không trung vạn lệnh. Hắn đã đạt được đối phương thừa nhận. Nói cách khác hoàn toàn có thể lựa chọn vạn lệnh làm lão sư. Đây đối với không có gì chỗ dựa hắn mà nói, tuyệt đối là một bước lên trời đại hảo sư. Dù cho làm người hai đời, giờ phút này đường kiếm cũng không chịu được trong lòng phấn chấn. Vạn viện trường, nhưng vào lúc này, có người ngẩng đầu hô to. Đường kiếm quay đầu nhìn lại, phát hiện là lúc trước khốn trụ di thành Trần Kỳ. Vạn viện trường lúc trước không phải nói, chỉ cần chúng ta bên trong có ai có thể đem bọn hắn đánh ngã trên mặt đất, liền thu ai làm học sinh. Vừa mới là ta cái thứ nhất đem di thành đánh ngã trên mặt đất. Trần Kỳ đứng ra, lấy hết dũng khí đối với nhị trọng thiên bên trên vạn lệnh hét to. Đánh giám Trần Kỳ, không phải ta Mã Hòa, ngươi có thể đem di thành đè xuống đất. Đánh ngã di thành, ta cũng có công, nhưng vào lúc này, khác một người có mái tóc giống như là con nhím thanh niên Mã Hòa cũng đứng ra hét lớn. Còn có ta Đặng Võ, bằng vào hai người các ngươi có thể đè không được di thành. Còn có ta, lại có 7-8 người, vội vàng đứng ra, tại thời khắc này vì tranh thủ đến vạn lệnh chú mục. Đều là tranh nhau khoe thành tích, vô sỉ, các ngươi đám này phế vật, đơn đả độc đấu ai là đối thủ của ta. Ta là bị các ngươi ám toán, di thành tại một bên khác mắng to. Thần sắc khó coi, nhị trọng thiên lão sư trên bàn tiệc, tất cả lão sư đều đem phía dưới học sinh biểu hiện nhìn ở trong mắt. Có người khẽ vuốt cằm, có người thì là nhíu mày lắc đầu. Lão vạn, ngươi nhìn ngươi mị lực vẫn là như thế lớn, hiện tại nhiều như vậy học sinh muốn lựa chọn ngươi làm đạo sư. Chúng ta tất cả đều được uống gió Tây Bắc. Cái mũi hồng hồng cát lão đầu tức giận đến dựng râu. Trừng mắt, tốt, đủ, vạn lệnh quát khẽ, cúi đầu đối với Trần Kỳ bọn người nói. Các ngươi làm tốt lắm, bất quá ta trước đó nói đúng. các ngươi ai có thể đem hai người bọn họ đánh ngã trên mặt đất? Vô luận là ai, ta sẽ cho hắn một cái cơ hội, trở thành học sinh của ta. Trần Kỳ bọn người nghe vậy, tất cả đều ngạc nhiên ngậm miệng, nhìn về phía một bên khác, trừ quần áo hơi có nếp, uốn lại một điểm tổn thương đều không có Đường Kiếm. Đường Kiếm lúc này biểu lộ cũng rất vô tội, nhìn về phía Trần Kỳ bọn người, cái này Đường Kiếm còn không có bị các ngươi đánh ngã. Các ngươi không coi là quá quan. Vạn Lệnh khoát khoát tay, nhàn nhạt nói, các ngươi trước đó biểu hiện, ta toàn nhìn ở trong mắt, một số người bó tay bó chân, một số người thì ăn mềm sợ cứng rắn, đánh nhau trừ số ít người còn có thể tụ tập cùng một chỗ hình thành chiến thuật. Tuyệt đại đa số người đều là quân lính tản mạn. Vạn Lệnh lắc đầu, kỳ thật Di Thành biểu hiện cũng rất tốt, nhưng chính là đầu óc quá ngu. Nếu không hắn cũng chưa chắc sẽ bị các ngươi đánh ngã. Di Thành mặt tối sầm, cảnh lấy cổ, nhưng không dám đối với Vạn Lệnh có chỗ bất kính. Còn có Đường Kiếm, Vạn Lệnh nhìn về phía Đường Kiếm, ánh mắt bình thản, ngươi cũng chỉ là chiếm sinh mệnh lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều ưu thế. Vừa mới chiến đấu bên trong ngươi đem long hổ đạo long hổ vật lộn thuật ngược lại là phát huy được. Còn có thể. Nhưng nếu là ngươi sinh mệnh lực cùng Di Thành giống nhau, biểu hiện của ngươi cũng liền cùng hắn không kém bao nhiêu. Đường Kiếm trầm mặc, không nói gì. Vạn Lệnh nói đến thật là không tệ. Di Thành thiên phú chiến đấu vẫn là cực mạnh. Hắn nếu không phải là trùng sinh mà đến, có ở kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu, tại vừa mới chiến đấu bên trong, một chút lâm tràng biểu hiện cùng phản ứng chưa hẳn liền muốn so với đối phương xuất sắc. Ở kiếp trước, hắn cũng không phải cái gì thiên tài, mà Di Thành cũng tuyệt đối là một thiên tài. Bất quá một thế này, hắn kế thừa ở kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu, biểu hiện được cùng thiên tài không kém bao nhiêu, kỳ thật cũng đã rất không tệ. Nhưng đối với Vạn Lệnh loại này thẻ thần phía dưới vô địch cường giả mà nói, hắn một chút kỹ xảo liền tự nhiên lộ ra rất non nớt. Cần đề cao cải tiến. Viện trưởng, Đường Kiếm sinh mệnh lực vượt qua chúng ta quá nhiều. Hắn từng tiến vào thẻ năng phòng. Chúng ta không thể so sánh. Ngươi để chúng ta liên thủ đánh bại hắn, rất không có khả năng. Nhưng vào lúc này, lúc trước phát biểu đầu nhím Mã Hòa nhìn xem Vạn Lệnh, thẳng thắn không phục nói. Cái này đầu nhím, Đường Kiếm khẽ nhíu mày, nhìn về phía Mã Hòa. Vạn Lệnh nhìn chằm chằm Mã Hòa, ngươi là chân dung căn cứ khu Mã gia hài tử đi. Chẳng lẽ xuất thân của ngươi liền so Đường Kiếm một cái bình thường gia đình hài tử còn muốn chênh lệch? Hắn có thể đi vào thẻ năng phòng, ngươi không thể tiến các ngươi Mã gia tích xúc năng lượng ao. Mã Hòa nghẹn lời, sắc mặt có chút đỏ lên. Nhưng vào lúc này, lão sư trên bàn tiệc một tóc trắng gầy cao lão sư cũng lên tiếng. Mã Hòa, lấy ngươi hiện tại hẳn là có hơn 80 sinh mệnh lực. Như lúc trước đối phó Di Thành, tập kết cái khác 15 cái cùng ngươi không sai biệt lắm sinh mệnh lực tân sinh, tạo thành hai cái phương trận, một cái phương trận chủ thủ, một cái phương trận chủ công, duy trì không ngừng tiêu hao Đường Kiếm thể lực. Chỉ cần không bị một kích liền tan nát, lấy sinh mệnh lực của ngươi một quyền ít nhất có thể đánh ra 500 kg sức lực. Đánh vào Đường Kiếm yếu huyệt bên trên, cũng có thể suy yếu lực chiến đấu của hắn. Chẳng lẽ không có cơ hội chiến thắng? Mã Hòa nhìn về phía cái kia tóc bạc gầy cao lão sư, nhất thời không nói gì. Hoàn toàn chính xác, Đường Kiếm cũng không phải siêu nhân, chỉ là sinh mệnh lực khả năng vượt qua gấp đôi bọn họ. Nhưng chỉ vẻn vẹn hai lần mà thôi, Đường Kiếm cũng còn không có tiến hành lần thứ hai thoát thai hoán cốt. Thân thể sức chịu đòn so ra kém chân chính hay sao thể sư, như bị quần ẩu nhằm vào, hoàn toàn chính xác vẫn là có hy vọng đánh ngã. MMP, ta lại không phải là không có treo. cứ việc không dám ở người trước, không kiêng nể gì cả dùng đến. Nhưng ngụy trang thành long hổ bí thuật, nháy mắt khôi phục non nửa thể lực. Ai có thể nhìn ra được? Còn muốn mài chết ta? Đường Kiếm xem xét mắt tóc bạc gầy cao lão sư, trong lòng ngầm nói, 15 cái sinh mệnh lực 80 trở lên học sinh tạo thành hai loại phương trận. Như thật tạo thành đồng thời bọc đánh hắn, cái kia vẫn đích xác là có chút uy hiếp, nhưng cái kia cũng phải phối hợp ăn ý mới được, không cho hắn bắt lấy một kích liền tan nát cơ hội. Kỳ thật cũng chỉ là đàm binh trên giấy mà thôi, thật đánh nhau chưa hẳn có thể thực hiện, nhất là nếu là tại ngoại giới. Đường Kiếm không sợ bại lộ, triệt để không kiêng nể gì cả. Cái kia đừng nói 15 cái, coi như đến 50 cái, chỉ cần không cần thẻ bài, đều không đủ hắn đánh. Tốt, lần này tân sinh tập kết đến đây là kết thúc. Vạn lệnh tuyên bố, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng một đám lão sư. Các ngươi hẳn là đều thương lượng xong a? Hiện tại bắt đầu chọn lựa học sinh của các ngươi đi. Vạn viện trưởng, ta nghĩ thu Đường Kiếm làm học sinh. Nhưng vào lúc này, thân mặc sườn xám mỹ phụ nhân đột nhiên nhìn xem vạn lệnh mở miệng nói. Phía dưới, Đường Kiếm sững sờ, ngược lại nhìn về phía cái kia dáng người mỹ lệ sườn xám mỹ phụ lão sư. Vạn lệnh ánh mắt rơi vào sườn xám mỹ phụ trên thân. Như có điều suy nghĩ, khẽ vuốt cằm cười nói. Thanh Nhã đạo sư đã có này tâm, ta tự nhiên cũng sẽ không cùng ngươi đi tranh. Bất quá cái này lựa chọn đạo sư, cũng muốn hỏi một chút học sinh. Vạn lệnh cúi đầu, nhìn hướng phía dưới Đường Kiếm. Sườn xám mỹ phụ nhân cũng là nhìn về phía Đường Kiếm. Chưa từng nói trước cười nói. Đường Kiếm, ngươi có bằng lòng hay không làm học sinh của ta? Ta còn Thanh Nhã chỉ lấy qua hai cái học sinh. Chỉ cần ngươi trở thành ta cái thứ ba học sinh, ta có thể hàng năm cho ngươi cung cấp 10 triệu đồng liên bang tài nguyên tu luyện. Mà lại ta cũng là một ngũ tinh thẻ sư kiêm chế thẻ sư. Phát minh qua 6 loại thẻ bài độc quyền, mỹ phụ nhân trong giọng nói, lộ ra cực mạnh dụ hoặc. Đường Kiếm chỉ nghe được 10 triệu đồng liên bang tài nguyên tu luyện. Trái tim liền không khỏi có chút phanh phanh nhảy. Nhưng rất nhanh hắn vẫn là khắc chế. Ánh mắt như cũ kiên định nhìn về phía thần sắc lạnh nhạt vạn lệnh. Vạn lệnh nhàn nhạt nhìn xem Đường Kiếm. Ta sẽ không cho ngươi quá nhiều tài nguyên tu luyện. Cái kia đều cần ngươi tự mình đi tranh thủ. Thậm chí ngươi đã đến ta nơi này làm học sinh, chưa chắc sẽ rất nhẹ nhàng, có thể sẽ rất thống khổ. Hắn là ăn ngay nói thật, hoàn toàn không có một tia muốn mạnh lưu Đường Kiếm ý tứ. Thậm chí trong lời nói nội dung, quả thực là muốn đem Đường Kiếm đẩy ra phía ngoài. Nhưng đây cũng là hắn thân là thể thần dưới đệ nhất người lực lượng chỗ. Căn bản không cần đi tranh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.